Chương 1196, ẹ tịt xuất quan. Tóm lại, những này nạ dẽn đã căn bản cũng không cảm tưởng, bởi vì, càng là nghĩ, nàng đối quân cách mạng phải chăng có thể lật đổ thần quốc, thì càng không có lòng tin. Bởi vì, tại nạ dẽn đã xem ra, thần quốc bên trong, vẹn vẹn là nạ dụ tổ cái này hoàng đế một người liền có thể ngăn cản toàn bộ quân cách mạng quân đội. Có dạng này hoàng đế, quân cách mạng còn thế nào dạng lật đổ thần quốc, căn bản cũng không khả năng. Xác thực, tình huống cùng nạ dẽn đã nghĩ không sai biệt lắm, thần quốc bên trong, vẹn vẹn nạ dụ tổ một người liền có thể đem quân cách mạng toàn bộ lật đổ. Nhưng là, nạ dẽn đã vẫn là tính sai một người. Không, hẳn là đánh giá thấp một người. Cái kia chính là Etit. Trước kia Etit là cấp đạn chờ bị ạt thực lực, mà bây giờ, Etit, tại đột phá xỉ hệ ở cấp đạn chờ bị ạt thực lực ở trong. Một khi đột phá, như vậy, cái này cái thế giới, có thể chiến thắng Etit, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, căn bản cũng không có người. Đương nhiên, xỉ hệ ở cấp đạn chờ bị ạt ngoại trừ, xỉ hệ ở cấp đạn chờ bị ạt cũng không phải người. Bụt, cái kia chúng ta về sau phải làm gì? Nhìn về phía nạ dẹn đạ, mài nẹ không khỏi nói nói. Trong giọng nói, có không ít e ngại. Đối mặt nạ rủ tổ khí thế, cái kia kinh khủng như là trực diện tử vong luyện ngục khí thế, để mài nẹ đối nạ rủ tổ tràn đầy e ngại. Ở chỗ này, muốn nói đối nạ rủ tổ nhất là e ngại, không thể nghi ngờ, liền là mài nẹ. Tuổi tác nhỏ nhất, mặc dù là sát thủ, nhưng là, tâm trí như thế nào đi nữa nói đều vẫn là tiểu hải tư. Mà lại, vẫn là một cái tiểu nữ hài. Nạ dù tổ khí thế, đối mại nẹ ảnh hưởng là lớn nhất. Chúng ta vẫn là cùng trước kia. Hoàng đế hẳn là sẽ không đối chúng ta xuất thủ mới đúng, muốn bằng không, tại trên thuyền rồng thời điểm, hoàng đế liền đã đối chúng ta xuất thủ. Cho nên, chúng ta bây giờ phải đối mặt, không phải hoàng đế, mà lại tiếp nhận chúng ta nỉ tật dạch một chuyện ẹ tít. Nhìn mại nẹ một chút, nạ dẹn đà. Bất quá, trước đó, ta muốn trước về quân cách mạng tổng bộ một chuyến. Chúng ta lấy được đế cụ muốn đưa về quân cách mạng chỗ nào gia tăng nhà cách mạng thực lực. Mà lại, chúng ta nỉ tật dạch thành viên đại giảm, cờ ơn nở tân sinh lực lượng bổ sung. Nhất trọng yếu, ta muốn đem nơi này sự tình chuyển đến cho quân cách mạng bên kia. Nhìn xem người ở chỗ này, nạ dẹn đã nói nói. Có một câu nạ dẹn đã là chưa hề nói nói, bởi vì, nàng sợ nói ra, sẽ trong mắt đả kích nỉ tật dạch lòng tin. Cái kia chính là, mặc dù hiện tại bọn họ đối mặt chính là Etit, không cần đối mặt nạ dụ tổ cái này trong mắt bọn hắn kinh khủng tồn tại. Nhưng là, quân cách mạng lật đổ thần quốc, sớm muộn, liền tiến công đến thần đô tới. Đến lúc đó, bọn hắn, vẫn là phải đối mặt nạ dụ tổ cái này trong mắt bọn họ, vô cùng kinh khủng tồn tại người. Lại lần nữa đối mặt thời điểm, có lẽ, đối với bọn hắn, liền là quân đội tuyệt vọng A bổ sung thành viên sao, đúng là cần. Nghe được nạ dẹn đạ, Ly ông nơ không khỏi nhẹ gật đầu. Bất quá, bụt, chuyến này phải bao lâu, mặc dù không phải hoàng đế, nhưng là, chúng ta thế nhưng là đã bị ẹ tịt để mắt tới, lấy ẹ tịt thực lực, chúng ta nhưng không có nhiều thìa ưu thơ ý ở giữa. Nhìn xem nạ dẹn đạ, Ly ông nơ không khỏi nói nói. Đối ẹ tịt, bọn hắn vẫn là biết không ít, ngoại trừ ẹ tịt hung danh bên ngoài, còn có, liền là ẹ tịt săn bán. Phàm là bị ẹ tịt để mắt tới, đều nhất định sẽ trở thành con mồi của nàng. Vô luận là người, vẫn là đạn chờ bị ác. Bởi vì, chiến tranh hung danh còn có săn bắn uy danh, thật sớm, liền đã nương theo lấy ẹ tịt nghe tiếng toàn bộ thần quốc. Nhi tất giật người còn biết một sự kiện. Là ẹ tịt săn bắn uy danh nguyên nhân gây ra. Cái kia chính là tại đã từng một trận chiến tranh bên trong. Vì hưởng thụ săn bắn niềm vui thú. Ẹ tịt đem một ngàn ở tên tù binh thả ra. Để bọn hắn tiến nhập một tòa mỏ di dạ mạ lão lâm bên trong. Tại một giờ sau, ẹ tịt xuất phát, tiến hành săn bắn tù binh trò chơi. Sau cùng, mấy canh giờ qua đi, ẹ tịt đi ra. Săn bắn kết thúc. Cứ nghe. Lần này săn bắn tù binh, ẹ tịt hết thể chém giết hơn 800 tên tù binh. Còn lại tù binh, đều là tại ẹ tịt còn không có đuổi tới săn bắn trước đó. Đều giấu ở lấy mỏ dị dạ mạ lao lâm bên trong giã thu hoặc là đạn chờ bị ạt cho săn giết. QNZ chính tại là bởi vì cái này kiện sự tình, ẹ tịt săn bắn uy danh mới vang vọng thần quốc. Ẹ tịt, không đơn giản săn bắn đạn chờ bị ạt, đồng dạng, ẹ tịt, còn săn bắn người. Vô luận là đạn chờ bị ạt, vẫn là người, đều khó có khả năng trốn được ẻ tịt săn bán. Ta sẽ tận sắp trở về rồi. Lúc ta không có ở đây, Ni Tân Dẹt có chuyện vật đều giao cho ạ cảm là có thể. Nghe được Ly Ông Nơ, Nạ Dẹn đã về nói. Nàng đồng dạng là biết ẻ tịt thực lực người. Ni Tân Dẹt bây giờ bị ẻ tịt để mắt tới. Nếu là có một điểm sơ sót lời nói, như vậy, đối với Ni Tân Dẹt tới nói, sẽ là tai họa ngập đầu. Cho nên, Nạ Dẹn đã muốn nhanh đi mau trở về, đồng dạng, còn muốn mang về hết thể cường đại chiến lực mới có thể. Minh bạch, bột, ta sẽ làm tốt. Nhìn xem Nạ Dẹn đã, ạ cảm gật đầu nói nói. À, giao cho ạ cảm, dạng này không có vấn đề sao nghe được Nạ Dẹn đã, một mực không có lên tiếng cắt mai không khỏi kinh ngạc nói nói. Nhìn xem ạ cảm cái kia bình thường cái kia manh ngốc dáng vẻ, thật sự là nhìn không ra ạ cảm còn có thể quản lý nỉ tất hắc. Yên tâm đi, ạ cảm thế nhưng là rất lợi hại. Nghe được cắt mai, tại bên cạnh hắn lụt bột không khỏi cười nói. Muốn biết, trước đó mỗi lần một xe quân cách mạng tổng bộ thời điểm, nơi này đều là ạ cảm phụ trách. Mà lại, xưa nay sẽ không xuất hiện một lần sai lầm. Cho nên cắt mai ngươi liền yên tâm đi. Nhìn xem cắt mai, lụt bột cười nói. Không sai, tiểu ạ cảm thế nhưng là rất lợi hại. Gật đầu, Ly Ông Nơ cũng là nói nói. Thời gian, nhoáng một cái, một tuần lễ thời gian liền đi qua. Có đúng không, các ngươi thất bại sao? Tại nạ rủ tổ trong cung điện, nhìn xem phía dưới nửa quỳ ba người. Ẹ tít không khỏi nói nói. Hiện tại ẹ tít, cùng lúc trước so sánh, có thể nói là đã xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước kia ẹ tít, để cho người ta nhìn một cái, như là đối mặt hồng hoang manh thú. Để cho người ta hoảng sợ cùng sợ hãi, nhưng là, hiện tại ẹ tít, nhìn qua, bình bình đạm đạm. Không có một tơ một hào khí thế toát ra đến. Nhưng là, dạng này ẹ tít, so trước kia, mang cho hắn áp bách lực, càng thêm cường đại cùng kinh khủng. Đây là phản phác quy chân. Đồng dạng, là một lần thăng hoa. Không sai, ẹ tít xuất quan. Thực lực thành công đột phá đến một cái toàn mới cảnh giới, xỉ hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt thực lực. Cái này cái thế giới, nhất cường đại lực lượng.